Chương 1339, cậu, ta thích, cầu thả. Chương 1339, cậu, ta thích cầu thả. A theo trường tường ôm Nhiêu, chật mà nhảy nhảy ra ngoài, Nhiêu không khỏi đúng nhắm chặt hai mắt, thét lên. Cuồng phong trước mặt hưu hưu mà đến, giống như là đang làm đài như gió, đang không ngừng muốn nắm kéo người theo nó hướng về bốn phía hơi hơi đi. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Nhiêu liền cảm thấy vậy vừa nãy nhảy ra tới thời điểm, bị cuồng phong nắm kéo cảm giác chấn động thấy, đã là chậm rãi tiêu thất. Cảm giác được điểm này, Nhiêu không khỏi đúng chậm rãi mở hai mắt ra tới. Mà chính là vào lúc này, Nhiêu mới là phát hiện, chính mình dĩ nhiên là đang chậm rãi mà vây quanh một cái nhà khác cao ốc đang ở từ từ rớt xuống lấy. Gió lớn ào ạt mà đến, muốn đem trương tường kia dùng đơn sơ tài liệu sở chế ra lướt qua cho lộng thành mảnh nhỏ. Nhưng ở trương tường dưới sự khống chế, cũng là bằng phẳng không gì sánh được, thậm chí còn ngay cả sóc này cũng rất khó cảm giác được. Không có, không sao chứ, Mưu thần tình may mắn trong mang theo một điểm sợ. Nhất là khi nàng không phải cẩn thận đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất thời điểm, thấy được kia còn như là kiến hôi thật nhỏ đoàn người thời điểm, càng phải như vậy. Bởi vì, thấy như vậy một màn, nàng đều đúng có thể tưởng tượng được. Nếu như thân thể của chính mình từ cao như vậy cao độ rơi xuống kết quả sẽ là như thế nào? Coi như là nàng vẫn là học sinh tiểu học, còn không có học qua tương quan vật lý tri thức, nhưng nàng biết nếu như đúng như vậy té xuống, nhất định là sẽ thập tử vô sinh. Hơn nữa, vẫn là chết phi thường thảm kia một loại. Bất quá, chính là vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa cũng là ở bên tai của nàng vang lên. Không cần sợ, bộ này lướt qua mặc dù coi như rất đơn sơ. Nhưng dù sao cũng là ngươi cậu làm mà, dán chắc tính nhất định là không thể nghi ngờ. Cho nên, không cần sợ hai cuồng phong sẽ đem giá nhất giá lướt qua cho lộng tàn giá. Trương Tường tự tin thanh âm ôn hòa, chữ mưu vang lên bên tai, để nội tâm của nàng không khỏi đúng thở dài một hơi. Mà Trương Tường sở nói thoại ngữ cũng là thật. Là hắn kia tính tình cẩn thận làm được lướt qua, mặc dù là đơn sơ, nhưng đúng là vô cùng được bền chắc. Hơn nữa, vì cam đoan bên ngoài cường độ, còn có bù đắp một ít chỉ có tài liệu đặc biệt mới có thể củng cố địa phương. Hắn cũng là mang theo Nhiêu nhảy ra tới thời điểm, cũng đã là phát động kế của mình coi là lực, để kia ngân sắc USB hóa thành chất lỏng màu bạc, đem vậy có chút khuyết điểm địa phương cho toàn bộ bù đắp bắt đi. Bất quá, cái này một món sự tình Nhiêu đúng ti hào đồ không biết mà thôi. Mà nghe Trương Tường kia rõ ràng cho thấy khám phá nàng tâm tư thoại ngữ, Nhiêu lại là có chút thẹn quá thành giận. Hừ, ta mới sẽ không sợ chứ, hơn nữa, ngươi chuyên môn nhắc tới cái này một ít, là muốn để cho ta sợ a? Ta chỉ có không mắc lừa đâu, Nhiêu nghiêng cả mặt đi, một bộ có vẻ tức giận. Nhưng trên thực tế, Nhiêu nhưng trong lòng đúng cảm giác được ấm áp. Vừa mới nằm ở cực độ khủng hoảng, còn có trong lúc miên man suy nghĩ thời điểm vẫn không cảm giác được. Thế nhưng, khi nàng phục hồi tinh thần lại, nhớ lại kia hỏa hoạn đã là tràn ngập không biết bao nhiêu tầng. Rõ ràng cho thấy đã là đem 66 tầng thông đạo cũng cho châm lửa thời điểm, nàng cũng đã là hiểu, Trương Tường rốt cuộc là mạo hiểm như thế nào nguy hiểm trước đến tìm kiếm của nàng. Cũng hiểu, chính mình tại Trương Tường trong suy nghĩ địa vị. Ở như vậy cảm động phía dưới, Trương Tường kia nguyên nay đã đúng đi vào nội tâm nàng thân ảnh, cũng là càng thêm khắc sâu đứng lên. Đừng xem nàng một bộ tiểu đại nhân, tựa hồ đối với từng cái người quen biết, thậm chí là đồng học đều là một bộ nhiệt tình dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, có thể chân chính điệu tẩu vào nàng sâu trong nội tâm nhân vật, cũng là chỉ có nguyên bản tạ cả nạ xì nhà người một nhà mà thôi. Nhưng lúc này, nàng cũng là quả thật cảm nhận được, Trương Tường đã là đi vào sâu trong nội tâm của nàng. Thậm chí còn, lúc này tựa ở Trương Tường lồng ngực quá gần địa phương, cũng có thể cảm giác được buồng tim của mình đang ở phát thông mà ra tốc lúc đích. Trên gương mặt cũng là một hồi cảm giác thật nóng. Loại cảm giác này chưa từng có cảm giác qua cảm giác lẽ nào, là được Nhiêu trên mặt của hiện lên đỏ ửng, tay trái phủ ở trước ngực của mình, cảm thụ được kia tất cả, ở nhỏ giọng mà kể. Bất quá, còn không có đợi đến nàng nói xong. Nàng cũng là chợt mà lại cảm giác được một cái trận sốc này. Thì ra, đúng Trương Tường đã là vây quanh kia song tử tinh tòa nhà đồ sộ không có lửa cháy kia một cái nhà dạo qua một vòng. Một lần nữa mà về tới lượng đống tòa nhà đồ sộ ở giữa tới. Đại lượng ngọn lửa từ kia cao đống tòa nhà đồ sộ trong cửa sổ tứ vô kỵ đạn mà bô cờ lên đến, đốt chúng nó tiếp xúc được tất cả, đem kia đại lâu bề ngoài tất cả đều hơn đen. Đồng thời, do vì vừa mới nóc nhà sụp đổ duyên cơ đi, cũng là thỉnh thoảng lại thì có số ít toái thạch, còn có bị đốt nhẹ vật chất từ lầu trên đỉnh rơi lạc nhi hạ. Kia mãnh liệt hỏa diễm, còn có rơi lạc nhi xuống toái thạch, bởi lượng đống cao ốc trung đụng khoảng cách tương đối gần duyên cớ, cũng là có loại gần ngay trước mắt cảm giác. Chỉ ít, kia mãnh liệt liệt hỏa diễm tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, đã là đem nàng gò má cho ánh đỏ. Thậm chí còn, vẫn có thể cảm giác được dạ hổng tới chắc là âm lãnh bầu trời đêm, lúc này cũng là trở nên nóng hừng hực. Nhìn từ đằng xa tới, ngay cả có một thanh khổng lồ ngọn lửa đang kịch liệt mà thiêu đốt. Kiểu khiến người rung động tràn diện, cũng là để Mưu có chút xem ngây người. Mà lúc này đây, Trương Tường thanh âm cũng là vang lên. Chấn động đi, một cao ốc bị đốt cháy hầu như không còn tình huống, có thể là rất ít nhìn thấy. Nếu như là lúc này đây quá đi, sợ là ở không có cơ hội thấy được chưa? Bất quá, cái này một tòa cao ốc bị thiêu hủy, coi như là có mua bảo hiểm, sợ rằng Thường Mâm tập đoàn cũng phải cần đại xuất huyết. Trương Tường hơi lắc đầu nói rằng, bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, như cũng là cũng không trả lời nói cái gì ngữ, mà là nghiêng đầu đến, cặp kia mỹ lệ màu nâu nhạt lớn mắt nhìn hướng về phía Trương Tường phương hướng. Câu, ta vui mưu lớn tiếng đem tiếng lòng của mình cho hô hô lên. Bất quá, liền trùng hợp là ở nơi này một cái thời điểm, một mãnh liệt gió lại là hưu hưu mà đến, kia vụ vụ thanh âm tạm thời che giấu mưu sau mặt thoại ngữ. Đồng thời, cũng để cho Trương Tường có chút luống cuống tay chân đã khống chế đứng lên. Dù sao, hắn mặc dù có cường đại khống chế lực, nhưng khống chế được hai người lướt qua vẫn là số một trở về lấy. Chờ đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nghiêu thoại ngữ đã là ở cuồng phong ầm ý trong nói xong. Nghiêu, ngươi muốn nói gì à? Trương Tường trên mặt của hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng, đáp lại Trương Tường chỉ là một nụ cười ngọt ngào. Không có gì, bất quá, ta đã đúng quyết định. Câu, về sau, ta sẽ gọi ca ca ngươi. Hơn nữa, có chút sự tình, ngươi cũng biết từ từ cảm giác được Nghiêu bưng cái miệng nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng cười, trên mặt đó là trước nay chưa có ung dung biểu tình. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.